Công đức ấn, chương 291, muốn thả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma tàn chi rời đi về sau. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Trong hố, cũng chính là vốn dĩ thiên ma chân vị trí. Mọc đầy ngưng băng hoa. Ngưng băng hoa óng ánh sáng long lanh. Phản xạ ánh nắng sau càng thêm óng ánh lóa mắt. Đối người thần thức đều có nhất định ảnh hưởng. Nhìn thật cẩn thận một ít, những ánh sáng kia liền như là gai nhọn bình thường đâm về nguyên thần của nàng. Để đầu nàng tựa như bị kim đâm bình thường đau đớn. Vì vậy nàng không thể trực tiếp thần thức bao trùm này trong hố sâu sở hữu địa phương. Đem lực chú ý tập trung trong ngưng băng diệp, chỉ có thể thô thô quét một chút. Sau đó dùng mắt thường đi quan sát. Này trong hố hoa cùng bên ngoài lại có chút nhi khác nhau. Óng ánh bên trong lại có một chút đỏ bừng. Giống như là tại nhu toái hoa đào cánh bị đính vào ngưng băng hoa bên trong. Trong bụi hoa băng ngưng diệp cũng không phải màu xanh biếc. Cái kia cái lá cây ở giữa có chút màu đỏ dạng bông vật. Thoạt nhìn như là tơ máu ngọc. Ngưng băng diệp nguyên bản đều là có cao giai linh thú thủ hộ phụ cận. Nhưng nơi này bị thiên ma khí huyết ảnh hưởng sâu nhất. Có vật sống lời nói chỉ sợ sớm đã lẫn nhau chém giết sạch sẽ. Lưu lại tất nhiên chỉ có một cái. Cũng chính là cái kia tóc đỏ băng sói. Là lấy Tô Lâm An hiện tại ngược lại không lo lắng sẽ toát ra cái hung tàn linh thú đến cùng với nàng tranh đoạt ngưng băng diệp. Nàng trực tiếp đưa tay tới. Dùng nòng nọc hỏa tướng ngưng băng diệp gốc rễ nhẹ nhàng một nướng. Cái kia ngưng băng diệp liền theo thân bên trên chóc ra. Rớt xuống nàng trong lòng bàn tay. Thần thức rót vào trong đó. Tô Lâm An nhìn thấy bên trong là một mảnh nhỏ linh khí nồng đậm thảo nguyên. Về phần tốc độ thời gian trôi qua như thế nào, còn phải khảo nghiệm mới biết được. Tu chân giới kiểm trắc ngưng băng diệp bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã có rất chính xác phương pháp. Nàng trước khi đến liền chuẩn bị kỹ càng. Tô Lâm An lấy ra hai cây trúc luân thảo. Trong đó một gốc sẽ đặt tại ngoại giới. Một gốc đặt ở ngưng băng diệp bên trong. Ngoại giới trúc luân thảo sẽ đặt tại một cái cùng ngưng băng diệp tiểu thế giới nồng độ linh khí cùng thổ nhưỡng nhất trí hoàn cảnh bên trong. Trúc luân thảo mỗi một canh giờ sẽ mọc ra một cái màu đỏ trúc luân. Một năm có thể mọc một mảnh lá trúc. Đến lúc đó hai bên trúc luân thảo làm so sánh. Liền có thể hiểu rõ trong ngoài thời gian chênh lệch thời gian dị lớn đến bao nhiêu. Trồng lên trúc luân thảo về sau. Tô Lâm An không dừng lại đến tiếp tục hướng phía trước lục soát. Lại đi một đoạn đường về sau. Nàng tại thiên ma đầu ngón chân trong khe hở tìm được một mảnh lớn chừng bàn tay ngưng băng diệp. Mảnh này lá cây so với nàng lúc trước nhìn thấy ngưng băng diệp còn lớn hơn. Tô Lâm An cẩn thận từng ly từng tí đem ngưng băng diệp lấy xuống. Thần thức rót vào trong đó về sau. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Liền tranh thủ trúc luân thảo lần nữa lấy ra loại tốt. Mảnh này ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới có một cái thanh thủy trấn lớn như vậy. Bên trong là một mảng lớn hồ nước. Trung tâm hồ nước còn có một tòa trăng lưỡi liềm hình đảo nhỏ. Bên trong tựa hồ có chút sinh linh tồn tại. Loại này có sinh linh tồn tại tiểu thế giới phi thường chân quý. Đủ để chứng minh mảnh này ngưng băng diệp năm dài bao nhiêu. Nàng không kịp chờ đợi muốn biết nơi này bên ngoài hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên hiện lên hàn ý. Vô số lần phiến hóa thành ám khí hướng nàng đánh tới. Tô Lâm An cũng không quay đầu lại. Phía sau trực tiếp toát ra một đoàn lửa cháy hừng hực. Đem bay vụt mà đến lân phiến toàn bộ ngăn trở. Nàng đứng tại trong lửa. Lạnh lùng nói. Thế nào, muốn cướp ta ngưng băng diệp? Đột nhiên tập kích nàng là cái kia băng mãng. Bởi vì thiên ma cho công đức ánh sáng. Tô Lâm An trạng thái sớm khôi phục lại tốt nhất. Liền nòng nọc hỏa cũng đã phục hồi như cũ đồng thời thực lực có điều tăng trưởng. Nàng bây giờ căn bản không sợ này băng mãng. Trước đây không muốn lãng phí thời gian đối với trả cho nó. Nhưng nó đã đưa tới cửa. Cái kia nàng liền tuyệt đối sẽ không nương tay. Nòng nọc hỏa càng là kích động quát. Lão tử biệt khuất lâu như vậy. Cuối cùng có thể thật tốt thiêu một trận. Bị Mục Cẩm Vân áp chế. Bị thiên ma khí huyết thôn phệ dung hợp. Nòng nọc hỏa trước đây có thể nói là luôn luôn cụp đuôi làm hỏa. Hận không thể đem chính mình giấu ở công đức ấn phía dưới ai cũng không nhìn thấy. Hiện tại có thể tính mở mày mở mặt. Đối với đưa tới cửa băng mãng. Nòng nọc hỏa đã không kịp chờ đợi muốn thu thập nó. Giờ phút này, băng mãng còn hồn nhiên không biết chính mình sắp chết đến nơi. Nó một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử chăm chú nhìn Tô Lâm An trong tay ngưng băng diệp. Hung thần ác sát mà nói. Đó là của ta. Chấm. Như thế một mảng lớn ngưng băng diệp. Lá cây thế giới tất nhiên không phải bình thường. Nếu có được đến đây diệp. Nó nhất định có thể tiến giai thành long. Độ kiếp phi thăng. Lúc trước nó đánh không lại chính là nam tử kia. Mà không phải trước mắt nữ nhân. Hiện tại, nam tử kia cùng băng sói chém giết sau rõ ràng xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ còn lại có nữ nhân này. Chính là nó động thủ thời cơ tốt. Đánh lén không có kết quả về sau. Băng mãng mở ra miệng rộng. Trực tiếp phun ra cái cự đại bong bóng. Hướng về Tô Lâm An quay đầu chụp xuống. Cái kia bong bóng rơi xuống trên người nàng sau sẽ đem nàng toàn thân bao vây. Cũng nháy mắt đông kết thành băng. Nó lại một cái thần long bãi vĩ. Liền có thể đem nàng này đập thành vụn băng. Nhưng mà tiếp xuống phát triển có chút vượt quá dự liệu của nó. Nó phun ra bong bóng cũng không có đem nữ tử bao lại. Ngược lại là trên người nữ tử hỏa kịch liệt thiêu đốt. Ngọn lửa kia nhiệt độ để nó tim đập nhanh. Không thể không lui lại mấy bước. Tránh đi ngọn lửa phong mang. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Băng mãng không muốn từ bỏ cái kia ngưng băng diệp. Lúc này quyết tâm liều mạng. Thân thể bỗng nhiên co rúm hai lần. Trên đầu vốn là gãy mất sừng càng là soạt soạt một tiếng. Xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết dạn. Một tia long khí từ đỉnh đầu độc giác tràn vào băng mãng trong cơ thể. Làm cho thân thể của nó bởi vì thống khổ mà bóp méo mấy lần. Mà một lát sau, nó lần nữa há to miệng. Trong miệng một giọt óng ánh chất lỏng nháy mắt bắn ra. Nó lần này trong miệng thốt ra chính là một giọt long tức. Cũng chính là có khả năng ăn mòn hết thảy long tiên. Nó chỉ là vừa mới mọc ra một chiếc sừng. Miễn cưỡng xem như dao. Khoảng cách thành long còn kém một chút khoảng cách. Giờ phút này cưỡng ép phun ra long tiên đối với nó thân thể tổn hại không nhỏ. Nhưng vì đạt được cái kia phiến ngưng băng diệp. Nó không thể không làm như vậy. Có bỏ mới có được. Một giọt long tiên bắn ra. Đánh tới tường lửa. Liền để giọt này long tiên. Đem nữ nhân kia thiêu đến da chóc thịt bong. Để nàng hài cốt không còn. Nó trên mặt mang nhe răng cười. Phảng phất đã thấy nàng tiếp xuống bi thảm bộ dáng. Kết quả không như mong muốn. Chỉ thấy cái kia tường lửa bên trong có một đạo thải sắc hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, nó long tiên biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể, trước mặt nữ nhân này rõ ràng cũng chỉ có độ kiếp trung hậu kỳ thực lực. Nàng thế mà. Băng mãng cưỡng ép nôn long tiên vốn là thân thể đều mềm nhũn. Lúc này nhìn thấy chính mình long tiên đều không có nửa điểm làm bị thương đối phương. Nó nhất thời thầm nghĩ không tốt. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ngừng băng diệp cho dù tốt. Vậy cũng phải nó có mệnh đi hưởng thụ mới được. Nhưng nó cũng biết đối phương sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua nó. Sau lưng cái kia bay vụt mà đến đốm lửa nhỏ để nó giống như đứng ngồi không yên. Tại cảm giác được chạy trốn vô vọng lúc, băng mãng thấy được nam tử kia băng điêu. Nó nhất thời nổi cơn điên, bỗng nhiên nhảy lên quá khứ đem băng điêu kéo chặt lấy. Sông Tô Lâm An giống, ngươi dám đả thương ta lập tức giảo sát hắn. Tô Lâm An. tìm đường chết làm đến Mục Cẩm Vân trên đầu. Này băng mãng thật đúng là không cứu nổi. Mục Cẩm Vân tầng băng liền nàng đều không phá nổi. Nàng cũng không tin, băng mãng có thể đem tầng băng xoắn nát. Hơn nữa coi như nó thật xoắn nát. Đem Mục Cẩm Vân thả ra về sau. Nó chỉ sợ sẽ bị kiếm khí trẻ thành mảnh vỡ đi. Tô Lâm An cũng không lo lắng Mục Cẩm Vân an toàn. Tương phản, nàng còn có một chút sợ hắn hiện tại liền đi ra. Dù sao còn chưa chỉnh lý tốt tâm tình, có chút không biết nên như thế nào đối mặt người này. Thế là nàng cười lạnh nói, ngươi rảo sát thử một chút, đem bên trong người thả đi ra. Đảm bảo ngươi bị rút gân lột da chết không chôn cất sinh chỗ. Băng mãng sững sờ, nó lặng lẽ tăng thêm một ít lực đạo. Sau đó liền cảm giác chính mình sát bên băng điêu địa phương dị thường không thoải mái. Tựa như trên người mình thịt đều bị đông cứng đến tầng băng bên trên. Nó chính là hàn băng thuộc tính băng mãng. Vậy mà lại bị đống thương. Ý thức được chút điểm này về sau. Băng mãng vội vàng buông ra. Kia hiểu được thân thể dán tại băng bên trên. Như thế nào đều kéo không xuống. Nó liều mạng giãy giụa. Thật vất vả đem cái đuôi giật ra. Kết quả cái đuôi bên trên bị kéo một mảng lớn da thịt. Lập tức liền biến thành đỏ như máu. Băng mãng thống khổ kêu rên một tiếng. Lúc này cũng không lo được rất nhiều. Trực tiếp lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Van cầu hai vị đại năng. Thả tiểu xà một con đường sống. Cũng liền tại lúc này. Mục Cẩm Vân có chút hư nhược thanh âm theo trong tầng băng vang lên. Hắn hỏi. An An. Muốn thả nó sao? Mục Cẩm Vân tỉnh. Lựa chọn băng phong chính mình đơn giản là sợ hãi mình bị thiên ma khí huyết cùng phệ tâm cổ ảnh hưởng thần trí. Khống chế không nổi mình giết Tô Lâm An. Như hôm nay ma khí huyết biến mất. Hắn muốn đối kháng chỉ còn lại có phệ tâm cổ. Trước mắt miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Tự nhiên có thể theo hàn băng bên trong tỉnh lại. Tại mở mắt ngay lập tức. Mục Cẩm Vân liền đối với ngoại giới tình huống có cảm ứng. Hắn suy đoán, băng mãng khẳng định là chủ động tới trêu chọc Tô Lâm An. Hắn có thể tùy tiện giải quyết hết nó. Nhưng đang muốn lúc động thủ, Mục Cẩm Vân lại ngừng lại. Hắn còn nhớ rõ, nàng cần làm việc thiện, tích lũy công đức. Vì vậy, hắn hỏi một câu, muốn thả sao, cách chương.